Chương 21. Chuẩn bị một buổi trưa, 8 giờ tối, tôi mang theo đầy đủ các pháp khí một mình lên núi Thanh Long. Núi Thanh Long là đệ nhất cấm địa của thành phố Tây Giang, thậm chí là cấm địa của cả vùng Hoa Tây. Truyền thuyết về nơi này nhiều vô số, đã từng có không ít người tự xưng là đại sư phong thủy và đội khảo cổ đi vào, nhưng căn bản chỉ có đi mà không có về. Gần đây nhất vào mười mấy năm trước, có một tên tội phạm giết người không còn đường chạy mà phải trốn vào núi Thanh Long. Hắn là người duy nhất có thể đi ra từ núi Thanh Long. Nhưng không phải hắn tự mình đi ra mà là được đưa ra ngoài. Nghe nói tên đào phạm này trốn vào núi, sáng hôm sau người ta liền thấy hắn nằm sấp dưới chân núi. Người ta lật hắn lên thì thấy hai mắt hắn bị khoét đi, lục phủ ngũ tạng cũng bị đào rỗng, cách chết cực kỳ đáng sợ. Việc này càng truyền đi càng quỷ dị. Người ta đồn đoán rốt cuộc người trên núi Thanh Long là thần thánh phương nào, có người nói là chân long, có người nói là người trong quan được chín rồng kéo, cũng có người nói ở đó có một vị cao nhân. Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng điều này trước sau vẫn là một bí ẩn trong hàng nghìn năm. Cẩn thận suốt quãng đường, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến thềm đá của núi Thanh Long. Chân núi cao 499 mét, đây là nơi người có thể đi tới, người nào gan lớn còn có thể tới đây hái thuốc, tìm bảo bối. Sẽ không có gì nguy hiểm. Mà khi tôi lên đến mét thứ 500, tôi nhìn thấy một cánh cổng nguy nga. Không hổ được xưng là Long Môn, cánh cửa này được điêu khắc một cách tinh xảo, trên cửa đá khắc chín con thanh long sống động như thật, cực kỳ uy nghiêm, làm người khác nhìn vào không thể không tự giác cúi đầu trước nó. Ở phía trên Long Môn, có một khối bia đá màu xanh, trên bia có khắc 12 chữ, người sống chớ tiếng, người chết chớ tán, âm hồn chớ quấy rầy. Thấy cảnh này tôi cũng âm thầm cứng lưỡi, nói ra quả thật rất dọa người, đặc biệt là buổi tối, từng trận gió lạnh quất qua người khiến người ta có cảm giác như là đi qua một thế giới khác. Tôi không vội vã đi vào, mà là tiếp tục quan sát cửa đá uy nghiêm này. Cửa đá nguyên bản là được đóng kín không một kẽ hở, nhưng lúc này cửa lại bị đẩy ra tầm một mét, không biết là từ bên trong đẩy ra có thứ gì đó từ trong núi ra hay là từ bên ngoài kéo ra. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tôi cũng không thể nào không bội phục. Thẩm Sơ Cửu không hổ là thầy phong thủy số một Tây Giang, có thể tính ra Long Môn mở, thực lực của hắn cũng không tầm thường. Tôi cũng không tin Long Môn là hắn cố ý mở ra, hắn chưa có năng lực như vậy và tôi cũng không. Ở trên Long Môn, trừ chín con thanh long ra, còn có khắc hai hàng chữ, kiểu chữ viết này cực kỳ quỷ dị, ngay cả người đọc qua nhiều sách như tôi cũng không thể nhận ra được hết. Tôi đại khái xem hiểu được mấy chữ, sinh, tử, tình, kiếp, chú. Phong. Nghiên cứu một hồi, phát hiện không thu hoạch được gì, tôi quyết định đi vào trong xem chuyện gì đã khiến Long Môn mở ra, bởi vì nếu không hiểu rõ được tình huống, có khả năng sẽ không đóng Long Môn lại được. Trước khi vào trong, tôi thắp ba nén hương trước Long Môn, khấn, tiểu bối có sự tình quan trọng cần làm, vô tình mạo phạm tiền bối, nếu như quấy rầy, thỉnh tiền bối chớ trách. Nói xong, tôi châm một ngọn đèn dẫn đường, chậm rãi đi vào bên trong. Vừa mới bước vào, tôi liền cảm giác được một luồng gió lạnh thổi tới. Bất đèn của đèn vẫn bị thổi đến lúc ẩn lúc hiện có thể tắt bất cứ lúc nào. Làm tôi một cử động nhỏ cũng không dám, nếu như đèn tắt, đêm nay tôi có đợi ở đây bao lâu, người bên trong cũng không cho tôi vào. Cũng may, trận gió này rất nhanh đã tan đi, đèn dẫn đường cũng khôi phục lại bình thường. Tôi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi vào bên trong. Mới đi vào không được hai bước. Tôi đã cảm nhận được cách đó không xa có một luồng uy áp cực mạnh, ngay sau đó, một con thanh xà hình thể cực đại vọt ra ngoài. Con thanh xà này to bằng eo người lớn, dài 7-8 mét, to hơn cả con đại xà từng xuất hiện ở nhà hồ Tam Đao. Nhưng nó không tấn công tôi mà đứng thẳng lên, có tư thế như chuẩn bị bay lên. Tôi chỉ hoảng loạn một lúc nhưng sau đó tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, thậm chí giây tiếp theo còn nở nụ cười, cười thật lòng. Long Môn này tôi định rồi. Chỉ thấy con thanh xà này phun đầu lưỡi, như có lời muốn nói. Nó muốn hướng tôi thảo phong. Cái gọi là thảo phong, đó là có một ít động vật tu vi cực cao, sau khi tu hành có đột phá sẽ tìm người thảo phong, những động vật thường thấy sẽ là ngũ vị thường tiên cùng đại xà, khi tu vi của chúng nó tới một cảnh giới nhất định sẽ cố ý xuất hiện trước mặt con người rồi hỏi là chúng nó giống người hay giống cái gì. Ví dụ như Hoàng Đại Tiên, nó sẽ cố ý bắt chước một vài động tác của con người. Nếu như người được hỏi nói nó là Hoàng Đại Tiên, vậy thì nó sẽ thảo phong thất bại, tu vi giảm đi. Mà người bị Thảo Phong một khi nói nó nhìn giống người, nó sẽ thành công Thảo Phong, hóa hình thành tiên. Con thanh xà này hiển nhiên đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn Thảo Phong, muốn hóa rồng, cho nên mới cố ý mở long môn ra hấp dẫn người tiến vào để Thảo Phong. Tôi không thể để nó bây giờ liền Thảo Phong thành công, nếu như vậy, ngày mai tôi liền không thể vượt qua được cuộc thi này. Vì vậy tôi nói với nó, người nghe ta nói, người tu hành không dễ dàng gì. Đại xà nhập giang thành giao, nhập hải thành long, nhập sông biến thành giao long, nhập biển mới chân chính hóa rồng. Ngày mai ngươi giúp ta đóng long môn, xong việc ta mang ngươi ra biển hóa rồng. Chương 22. Hiển nhiên linh trí của con đại xà này rất cao, nó nghe hiểu được lời tôi nói, quay về phía tôi gật gật đầu. Nhưng tôi không yên tâm, nên đốt một lá bùa khế ước, sau khi biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của tôi cho nó hiểu, tôi mới xoay người đi ra sơn động. Đi ra ngoài long môn, một trận gió lạnh thổi qua, tôi mới nhận ra đằng sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi ở trên núi có một luồng uy áp quá lớn khiến thần kinh tôi luôn trong trạng thái căng chặt. Tuy nhiên uy áp không phải đến từ con thanh xà kia mà là đến từ chỗ sâu trong núi Thanh Long, tôi vẫn luôn cảm thấy, trong núi sâu có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Vị chủ nhân núi Thanh Long này, tuyệt đối không phải là người tôi có thể chọc vào lúc này. Bước nhanh xuống núi, trở lại cửa hàng ở phố Tiểu Phong, suy nghĩ 2 tiếng đồng hồ, nghĩ ra được một biện pháp vẹn toàn, sau đó mới an tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi lấy ra trang phục đã chuẩn bị xong, mặc vào một bộ thanh y cổ xưa, đầu đội đấu lạp, trên vai cõng một thanh kiếm đào to rộng, đi đến núi Thanh Long. Đi tới dưới núi Thanh Long, tôi âm thầm líu lưỡi. Chân núi tụ tập rất nhiều người, dòng người xô đẩy náo nhiệt, có người ánh mắt cuồng nhiệt, có người vẻ mặt chờ mong, cũng có người chỉ đơn giản là đến xem trò vui. Còn có nhân viên an ninh đến duy trì trật tự, kéo dây kiểm soát quần chúng ở vòng ngoài. Trừ cái này ra, chân núi còn đậu rất nhiều siêu xe, hiển nhiên sự kiện Diệt Gia đóng long môn kén để thu hút không ít nhân vật có danh tiếng. Tôi hơi khom khom thân mình, hơn nữa một thân ăn mặc của tôi thoạt nhìn như là một cao nhân thần bí khó lường nào đó, cho nên tôi trực tiếp đi vào trong. Đi vào thềm đá tôi nhìn thấy khoảng 10 mấy vị thầy phong thủy đứng ở đây, một đám chuẩn bị đầy đủ trang bị, pháp khí như chuẩn bị nghênh đón đại địch. Trừ Thẩm Sơ Cửu và Hồ Tam Đao, ngoài ra tôi cũng không nhận ra được vị nào ở đây. Gia đình Diệp Thanh Sơn đều ở đây, Diệp Thanh Sơn đang chào hỏi các thầy phong thủy đó, mà Diệp Hồng Ngư và Hứa Tình đứng ở bên cạnh. Hôm nay Diệp Hồng Ngư ăn mặc đến phá lệ xinh đẹp, nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lục làm nổi bật lên sự trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ, nhưng cũng phản phất một tia khí chất thành thục. Cô không đặt lực chú ý nằm trên người những thầy phong thủy đó, mà nhìn chằm chằm xuống dưới chân núi. Cô ấy không nhận ra tôi trong trang phục này, mà vẫn đang đợi tôi. Thanh Sơn, giờ lành chuẩn bị tới rồi, mau chuẩn bị bắt đầu đi. Thẩm Sơ Cửu mang danh là thầy phong thủy số 1 Tây Giang trực tiếp ra lệnh. Diệp Thanh Sơn gật đầu, ôm quyền về phía các thầy phong thủy, cảm tạ các vị tiên sinh đáp ứng lời mời đến đây, con gái Diệp Hồng Ngư cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Mọi người cũng biết, con gái tôi từng đính hôn cùng với cháu trai của thanh ma quỷ thủ Trần Hoàng Bì. Tuy rằng đã từ hôn, nhưng vì kính trọng người đã khuất nên tôi vẫn muốn cho một cơ hội cạnh tranh công bằng. Dừng một chút, Diệp Thanh Sơn lại tiếp tục, núi Thanh Long xưa nay luôn nguy hiểm khó lường, nay Long Môn lại mở ra không phải điềm lành, sợ là sẽ mang tai họa đến cho thành phố Tây Giang. Diệp gia tôi thân là người phú quý số 1 Tây Giang phải có trách nhiệm che mưa chắn gió cho Tây Giang. Cho nên hôm nay mượn việc đóng Long Môn làm khảo hạch, người có thể đóng Long Môn thành công sẽ có quyền quyết định ai sẽ làm rể Diệp gia. Diệp Thanh Sơn không hổ là người của tầng lớp thượng lưu, chuyện nhà mình nhưng lại có thể nói thành chuyện của xã hội một cách đường hoàng như vậy. Mọi người phụ họa vỗ tay, rất nhanh đã tiến hành phân chia bè phái. Có 7-8 người đứng về phía Thẩm Sơ Cửu, đều là những thầy phong thủy có chút danh tiếng, bọn họ đều là đến để tráng thế lập uy cho Thẩm Sơ Cửu, đương nhiên là muốn tác thành Diệp Hồng Ngư cùng Thẩm Bách Tuế. Hồ Tam Đao bên này cũng không tệ, cũng có 5-6 người đứng bên cạnh, cũng là những thầy phong thủy có tiếng ở Tây Giang, tuy thanh thế không lớn như Thẩm Sơ Cửu nhưng cũng có thể nhìn ra, chú Đao vì tôi mà vẫn luôn bận rộn khắp nơi. Còn dư lại còn 4-5 người tự thành một phái, cơ bản là đều đến xem náo nhiệt, đương nhiên không loại trừ có người tự nhận thực lực rất mạnh muốn tự mình đóng Long Môn cưới Diệp Hồng Ngư. Mà tôi đứng trong đám người này, cũng không nổi bật gì. Giờ lành đã đến, các vị tiên sinh hãy hiển lộ thần thông đi, chúc chư vị mã đáo thành công. Diệp Thanh Sơn nhìn vào chiếc đồng hồ trăm vạn rồi nói. Nói xong, ông ta liền dẫn Diệp Hồng Ngư và Hứa Tình lui xuống mấy bậc thang, hiển nhiên cũng là kiên kỵ uy danh núi Thanh Long. Diệp Hồng Ngư có chút uể oải yếu xìu, đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ thất vọng. Hồng Ngư, tỉnh táo một chút, nơi này toàn là những người có quyền và các thầy phong thủy danh tiếng, còn đang nghĩ linh tinh gì đấy? Chẳng lẽ con còn nhớ đến tên phế tài Trần Hoàng Bì kia? Diệp Thanh Sơn nhìn ra tâm tư của con gái mình, nhẹ giọng quở trách. Diệp Hồng Ngư đành phải thu hồi suy nghĩ, hướng mắt nhìn lên trên Long Môn. Dẫn đầu ra trận không phải Thẩm Sơ Cửu hay Hồ Tam Đao mà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng cạnh tôi. Người đàn ông râu quai nón, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết là nhân vật tàn nhẫn. Ha ha, để Vương lão nhị ta thử xem núi Thanh Long này có thật sự quỷ dị như trong truyền thuyết không? Nói không chừng một lão quan côn, độc thân, như ta biết đâu lại có thể ôm thiên kim đại mỹ nhân về nhà. Hắn tự tin bước ra. Chương 23. Hắn tên Vương Đồ, là một tên đồ tể, ỷ vào sát khí trên người nặng, từng giúp người đuổi quỷ vài lần nên rất tự phụ không sợ trời đất. Đi đến trước cổng đá, hắn đưa tay ra kéo nhưng Long Môn lại mảy may không lay động. Hắn không tin tà, trực tiếp đi vào bên cửa đá dùng sức đẩy vào trong, nhưng cửa đá vẫn bất động như cũ. Khốn kiếp, thứ quái gì mà nặng vậy? Chắn đường ta cưới vợ, ông đây liều mạng với ngươi, ta sẽ đem dao mổ lên đây giết hết sinh linh trên này, một con không lưu. Vương Đồ Tể nói dối như trước đây, cho rằng như vậy liền có thể hù dọa thứ trên núi. Nhưng hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp tiếp tục phát lực, đã kêu lên một tiếng. Cả người hắn bị bắn ra, bùm một tiếng ngã xuống trước cửa đá. Lại nhìn thấy mặt hắn ta toàn là máu, hốc mắt trống rỗng máu tươi trào ra, đầu lưỡi cũng bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều hít hà một hơi, quả thực là họa từ miệng mà ra, không còn ai dám mở miệng nói nửa lời bất kính nữa. Vương Đồ Tể được đưa xuống núi trị liệu, lúc này Hồ Tam Đao bước ra. Ông ấy là một người đạo hạnh cao, nên trực tiếp đặt lư hương trước cửa đá, châm hương rồi trịnh trọng dập đầu. Vừa khấu lại vừa nói, Thanh Long chi chủ, hôm nay bất đắc dĩ mạo phạm, mong rằng khoan dung. Nói xong, ông ấy chuẩn bị đi tới Long Môn. Nhưng chưa kịp có cơ hội để ông ấy thể hiện thì một luồng gió mãnh liệt quét ra từ sau cửa đá đẩy ông ấy ra xa. Ông còn muốn thử nữa nhưng lại bị vài người đồng môn ngăn trở lại, hiển nhiên Thanh Long chi chủ không chào đón ông ấy, thử lại cũng chỉ là phí công. Xem ra, nha đầu Diệp Hồng Ngư này chú định có duyên với cháu trai ta, nếu các vị không làm gì được Long Môn, vậy tới lão phu ra tay. Thẩm Sơ Cửu cười khẩy, ngồi xếp bằng trước Long Môn. Thẩm Bách Tuế dựa theo lời ông ta sai bảo, rải hoa cúc vạn thọ khô bên cạnh Thẩm Sơ Cửu. Hoa cúc vạn thọ này có rất nhiều thầy phong thủy dùng để thông linh, hiệu quả rất tốt nhưng lại giá cả khá đắt. Chẳng mấy chốc, hoa cúc vạn thọ được châm lửa, một vòng khói trắng bao phủ lấy Thẩm Sơ Cửu khiến ông ta có chút ra dáng tiên phong đạo cốt. Ngay sau đó, những thầy phong thủy bên phe của Thẩm Sơ Cửu thả rất nhiều lễ vật trước mặt ông ta, bao gồm lục đồng nữ, núi vàng núi bạc, quỳnh lâu ngọc vũ. Nhà lầu gác tía, đều làm bằng giấy, nhưng không phải giấy vàng giấy bạc bình thường mà là giấy linh sa màu bạc rất hiếm thấy trong giới phong thủy, quả thực là bỏ ra cả vốn lẫn lời. Sau khi đốt những tế phẩm đó xong, Thẩm Sơ Cửu mới mở miệng, Thanh Long chi chủ, vị thần nhân trong quan. Tiểu nhân Thẩm Sơ Cửu, hôm nay dâng cống phẩm lên, chỉ cầu Long Môn đóng lại, bảo hộ một phương bình an. Không hổ là Thẩm Sơ Cửu, rất biết cách nói chuyện. Ông ta sẽ không lấy trứng chọi đá mà làm theo cách trái ngược, nói thẳng ra là nịnh nọt tặng lễ. Nhưng ông ta cũng thật sự có bản lĩnh, căn cứ vào huyền dương chi khí mà ông ta bày ra, thực lực ông ta cũng không thấp hơn tôi. Đột nhiên, từ núi Thanh Long bay lên một đám mây đen, cuồng phong gào thét, dường như sắp đổ mưa lớn. Mọi người vui vẻ, cho rằng trời giáng dị tượng, chứng minh Thẩm Sơ Cửu tác pháp thành công. Chẳng mấy chốc, cơn mưa xối xả ập xuống. Trực tiếp biến những tế phẩm của Thẩm Sơ Cửu thành một bãi bùn lầy. Tuy là Thẩm Sơ Cửu bản lĩnh cao nhìn thấy cảnh này cũng sợ tới mức hồn siêu phách lạc, vội vàng dập đầu, cung kính nói, thực xin lỗi, quấy rầy, quấy rầy. Dập đầu xong ông ta đứng dậy nói, chủ nhân núi Thanh Long hôm nay không chào đón chúng ta, trở về thôi. Cũng không biết là ông ta đang đối thoại với người trong quan hay là do bản thân ông ta tự suy đoán. Nói xong ông ta lại nói với Diệp Thanh Sơn, hôm nay không tiện đóng Long Môn, nhưng Sơn chủ nói, không làm khó chúng ta nữa mà thu lễ vật, trở về có thể sắp xếp hôn sự của Bách Tuế và Hồng Ngư. Hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Diệp Thanh Sơn lại tin vào lời ông ta, mừng rỡ nói, trời giáng dị tượng, Trần Đại Sư không hổ là Đại Sư, vậy chúng ta trước tiên xuống núi. Diệp Hồng Ngư tức giận đến cả mặt đỏ bừng, bất đắc dĩ lại tuyệt vọng nhìn xuống chân núi. Cô ấy muốn xem lại người mà cô ấy đợi có đến không, cho dù là tôi nhìn lén từ xa cô ấy cũng không oán trách. Chỉ là cuối cùng, cô ấy tâm như tro tàn nhắm mắt lại, tủi thân chực khóc. Cô cho rằng tên Sơn giả tiểu tử từ nhỏ trói buộc chung vận mệnh với mình đã chùn bước. Lúc này tôi mới bước ra, lạnh giọng nói, không có bản lĩnh thì câm miệng cho ta, đừng ở đó nói bừa. Hãy xem Trần Côn Luân ta, một kiếm đóng Long Môn. Tôi đầy giọng thành trầm thấp khàn khàn nói. Những lời này như sấm giữa trời quang, tức khắc mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi. Trần Côn Luân là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua? Không biết, tôi cũng chưa từng nghe qua tên này, vừa rồi tôi còn tưởng là bạn của ông. Thần thần bí bí, còn đội đấu lạp giả vờ là cao nhân lánh đời. Chương 24. Mọi người nhìn về phía tôi, bàn tán sôi nổi, hiển nhiên không ai nhận ra tôi là một thanh niên choai choai. Đây là biện pháp mà tối qua tôi suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Tôi là truyền nhân đời thứ 17 của dòng dõi Thanh Ma, ông nội ban cho tôi pháp hiệu Côn Luân, nhưng trừ hai người chúng tôi ra thì chưa ai biết chuyện này. Nếu tôi lấy thân phận Trần Hoàng bị bày ra tài năng trước mặt nhiều thầy phong thủy như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ắt sẽ thu hút những kẻ thù của ông nội, xảy ra không ít phiền toái. Mà lấy thân phận Trần Côn Luân ra mặt có thể tránh được phiền toái này. Đồng thời theo góc độ cơ duyên, có thể hạ thấp nhất sự phản phệ vì đã can thiệp vào chuyện của Diệp gia. Vị bằng hữu này, hình như không phải nhân sĩ Tây Giang thì phải. Sao ta chưa từng nghe qua tên của ngài? Thẩm Sơ Cửu bình tĩnh, thấy tôi có chút cổ quái cũng không dám bất kính với tôi. Tôi khom khom lưng như một ông già, đi ra từ phía sau, thầy phong thủy phiêu bạc giang hồ không phải là dựa vào có bao nhiêu người biết đến. Hơn nữa ta có phải người Tây Giang hay không có liên quan gì đến việc đóng Long Môn? Bị tôi nói như vậy trước mặt nhiều người, sắc mặt Thẩm Sơ Cửu liền trầm xuống. Ông ta không khách khí với tôi nữa, âm trầm nhìn tôi, lạnh lùng nói, ta thấy, hôm nay người đến đây căn bản là muốn làm khó ta. Hôm nay là ngày cháu trai của Thẩm Sơ Cửu ta cùng con gái của Diệp tiên sinh đính hôn, ta không muốn nổi nóng, khuyên ngươi biết điều một chút, đừng tự mình chuốc lấy phiền phức. Thẩm Sơ Cửu lập tức dọn ra tên ông ta và Diệp Thanh Sơn nhà giàu số một Tây Giang để dọa tôi, cho tôi thấy khó mà lui. Nói cho cùng thì ở Tây Giang, đây cũng là hai tòa núi lớn, một khi hai nhà liên thủ, khó có thế lực nào lay động được. Nhưng tôi lại càng không để vào mắt, ông ta nói như vậy làm tôi càng tức giận. Đây rõ ràng là vợ tương lai của tôi, ông ta từ đâu ra lại tự cho là mình đúng. Tôi liếc mắt nhìn Thẩm Bách Tuế bên cạnh Thẩm Sơ Cửu, cười lạnh nói, thiên đình ao hãm, địa cách bén nhọn, ngũ hành lại thiếu thổ. Hắn không phải người có thiên phú học phong thủy, thậm chí mệnh cách còn có vài kiếp nạn lớn. Một người vừa không có tài lại không có đức như vậy sao có thể xứng với Diệp Hồng Ngư? Ngươi! Thẩm Sơ Cửu tức giận chỉ tay vào tôi. Muốn mắng nhưng lại mắng không ra bởi vì lời tôi nói đều là sự thật. Ông ta tính ra được cháu trai của mình mệnh không tốt nên mới đặt tên là Bách Tuế, muốn liên hôn với Diệp gia, thậm chí không ngại mất mặt mà đến ở rể cũng chỉ vì nhìn ra mệnh cách tốt của Diệp Hồng Ngư, muốn cân bằng một chút. Diệp Hồng Ngư cách đó không xa nghe được lời tôi nói, quay lại nhìn tôi vài lần, dường như có ấn tượng tốt với tôi. Người đây là muốn đối nghịch với Thẩm Sơ Cửu ta đúng không? Thẩm Sơ Cửu đi đến trước mặt tôi, trực tiếp hỏi. Lúc này, Diệp Thanh Sơn lại đi tới. Ông ta cũng là một kẻ khôn khéo, cũng nhìn ra tôi có bản lĩnh muốn thử một chút. Vì thế ông ta nói với Thẩm Sơ Cửu, Thẩm tiên sinh, hôm nay Long Môn phát sinh dị tượng, ngay cả ngài cũng không thể đóng Long Môn lại, một thầy phong thủy không tên không tuổi như hắn ta sao có thể làm được. Chúng ta cứ để hắn thử xem sao. Thẩm Sơ Cửu suy nghĩ một lúc. Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười âm trầm. Được, vậy thì nghe theo lời cậu, cho hắn ta thử một lần. Chúng ta mau lui xuống dưới 10 bậc, nếu hắn chọc giận Thanh Long chi chủ, vậy thì để hắn chết một mình, đừng để liên lụy đến chúng ta. Nói xong Thẩm Sơ Cửu liền chủ động lui xuống, hiển nhiên là khẳng định tôi sẽ gặp tai ương. Mọi người cũng lui xuống dưới, tôi cũng bắt đầu hành động, nơi này cũng không nên ở lâu. Châm ba nén hương, tôi làm giống như tối hôm qua, trước tiên tế bái Thanh Long chi chủ. Tế bái xong, tôi đốt tờ khế ước phù đánh thức thanh xà, làm nó đợi một lát nữa đóng long môn lại, dù sao thì long môn là nó mở, đương nhiên nó có thể đóng lại. Nhận được tín hiệu thanh xà đáp lại. Tôi lui lại ba bước, rút kiếm gỗ đào đã chuẩn bị từ trước ra. Kỳ thật không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, thanh xà sẽ đóng long môn lại. Nhưng vì hiệu quả thị giác, cũng muốn để cho Diệp Thanh Sơn chấn động một chút, nên tôi làm bộ làm tịch thi pháp. Tôi nhắm mắt, bắt đầu niệm, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh. Tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh. Các an phương vị, bị thủ đài đình. Quá thượng hữu mệnh, kiếm lai, phong môn. Kiếm lai phong môn. Niệm xong, tôi lập tức đốt một lá hỏa phù cùng phong phù dán lên trên kiếm đào. Sau đó tôi vận dương khí, đem kiếm đâm về phía long môn. Kiếm gỗ đào nương hỏa, thừa phong giống như lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, đâm về phía long môn. Thanh xà ở bên trong cánh cửa nhận được lệnh của tôi, bắt đầu y gây sóng gió. Tu vi nó vốn rất cao, lại chuẩn bị hóa rồng, hé miệng liền phát ra tiếng rồng ngâm, tuy không uy nghiêm như chân long nhưng cũng đủ dọa người. Nghe được thanh âm này tôi suýt bật cười thành tiếng. Con thanh xà này cũng thật biết diễn. Không xong, chủ nhân trong núi bị kinh động. Tên này muốn hại chết chúng ta. Không biết ai ở phía sau hoảng sợ kêu lên. Lúc mọi người chuẩn bị chạy thì cửa đá lớn kia lại phát ra một tiếng kẽo kẹt, chậm rãi đóng lại. Tôi xoay người lại, mặt không gợn sóng nói, long môn đã đóng. Ánh mắt mọi người nhìn tôi trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng kính sợ. Chương 25. Diệp Thanh Sơn ánh mắt tỏa sáng, đang định chạy tới lôi kéo tôi thì Thẩm Sơ Cửu lại mặt dày lên tiếng, cáo mượn oai hùng, long môn đóng lại chưa chắc đã là do ngươi làm. Ta xem là do lúc nãy ta cầu mưa, bây giờ lại biến thành công lao của ngươi. Thẩm Sơ Cửu đúng là cáo già mặt dày vô sĩ, ý tứ rõ ràng, long môn bị đóng là vừa rồi do lão hiến tế, chỉ là chậm trễ một chút nên tôi mới được lợi. Thẩm Sơ Cửu chính là thầy phong thủy số một Tây Giang, tuy rằng ăn nói bừa bãi nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng ông ta. Mọi người hướng mắt về phía tôi, muốn xem tôi giải thích như thế nào. Tôi thầm hận trong lòng, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào, dù sao tôi cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, mấy chuyện tranh đấu lục đục như vậy đương nhiên không thể so sánh được với lão cáo già kia. Đang lúc lòng tôi nóng như lửa đốt, sau lưng bỗng cuồng phong gào thét, thậm chí còn có đá lăn xuống, dường như lại chuẩn bị phát sinh dị tượng. Cùng lúc đó, trong núi Thanh Long vang lên từng trận hổ gầm, côn trùng kêu vang, tựa hồ tất cả sinh vật trong núi đều bừng tỉnh. Lúc tôi đang tự hỏi, đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm hùng hồn, là tiếng rồng ngâm chân chính, vang tận mây xanh. Tiếng rồng ngâm vang, vạn thú trầm mặc. Đây là lần đầu tiên được tiếng rồng ngâm, tôi suýt thì đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất. Núi Thanh Long thật sự có rồng. Không phải con thanh xà bị tôi thu phục, mà là rồng chân chính. Tôi nói thầm một tiếng, không xong, e là lớn chuyện, sợ là người trong quan và cả chính con rồng trên núi Thanh Long kia đều thức tỉnh. Tất cả mọi người đều bị tiếng rồng ngâm này dọa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng lại không nhấc chân lên nổi. Đúng lúc này, sâu trong núi Thanh Long vang lên một giọng nói già nua nhưng hùng hậu, khiến linh hồn người ta phải chấn động. Tiếng nói này như một bài ca dao, vừa giống như là gợi ý, chậm rãi nói ra lại như một lời tiên tri. Trần gia có côn luân, nhất kiếm đóng long môn, nhân gian trấn quỷ thần. Nghe được âm thanh hùng hồn này, lông tơ cả người tôi dựng đứng, thậm chí còn có cảm giác sợn tóc gáy. Đây chính là giọng nói của người thật, nếu đoán không lầm thì tiếng nói đó phát ra từ trong quan này. Đã ngàn năm trôi qua, tôi không biết được đó là người, là quỷ hay là cương thi nữa. Một người đã trải qua hàng ngàn năm lại có thể chân thật như vậy, nghĩ lại quả thực khiến cho người ta không rét mà run. Mà tôi lại là nhân vật chính trong miệng ông ấy, thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh được. Ông ấy có ý gì đây? Là cảnh cáo tôi, là tiên đoán, hay là ông ấy mong đợi gì ở tôi? Hoặc là nói cho ai khác nghe sao? Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi. Nhưng có một điều rõ ràng là ông ấy giúp tôi rất nhiều. Chỉ thấy tất cả mọi người bao gồm Thẩm Sơ Cửu đều quỳ trên thềm đá, ánh mắt kinh sợ, dáng vẻ khiêm tốn. Tôi chính là người được người trong quan chứng thực, lúc này bọn họ sao còn dám vô lễ với tôi, trong mắt bọn họ bây giờ tôi chính là một thầy phong thủy đức cao vọng trọng. Tôi xoay người về phía núi Thanh Long cúi đầu một cái, tôn kính nói cảm ơn. Sau đó tôi làm ra vẻ cao thâm, tỏ ra khí chất siêu trần thoát tục. Chắp tay phía sau, lưng hơi khom, từng bước đi xuống thềm đá. Đi tới bên cạnh Thẩm Sơ Cửu, ông ta sợ hãi nói với tôi, Côn Luân Đại Sư, Thẩm Sơ Cửu tôi có mắt nhưng không thấy núi Thái Sơn, vừa nãy vô lễ với ngài, xin ngài thứ tội. Tôi liếc cũng không liếc một cái, tiếp tục đi xuống dưới. Đi đến bên cạnh gia đình của Diệp Thanh Sơn cũng khách khí nói với tôi, Côn Luân Lão Tiên Sinh, cảm tạ ngài ra tay đóng Long Môn, vì bá tánh Tây Giang mang lại phúc khí. Bởi vì mang đấu lạp, hơn nữa lưng tôi hơi khom khom, ông ấy hoàn toàn không nhận ra tôi, còn gọi tôi là Lão Tiên Sinh, tôi đương nhiên không cần khách sáo. Tôi cười lạnh một tiếng, thấp giọng chế nhạo, bá tánh Tây Giang. Chỉ sợ cũng chẳng phải vậy đâu nhỉ. Tôi vừa dứt lời, trên mặt Diệp Thanh Sơn càng hoảng sợ hơn, ông ta không thèm để ý đến việc Thẩm Sơ Cửu còn đang ở bên cạnh, trực tiếp nói với tôi, ánh mắt của Côn Luân Lão Tiên Sinh quả thật làm Thanh Sơn xấu hổ. Hôm nay người đóng Long Môn là Lão Tiên Sinh, hôn sự của con gái tôi hiển nhiên nhờ Tiên Sinh quyết định. Không hổ danh là người đã bò đến vị trí nhà giàu số một Tây Giang, chỉ cần thay đổi cách nói đã biến thành lời lấy lòng người khác. Chương 26. Tôi không trực tiếp trả lời ông ta mà nhìn về phía Diệp Hồng Ngư. Lúc này Diệp Hồng Ngư cũng không vì tôi đóng được Long Môn mà thấy vui vẻ, mà lại thấy rất mất mát, lạc lõng. Cũng không biết là tại vì tôi không đến hay là sợ mình phải gả cho một lão già như tôi. Hồng Ngư, mau chào hỏi Trần Tiên Sinh, Diệp Thanh Sơn thấy con gái thất thần liền dở giọng của trách. Diệp Hồng Ngư không cam tâm mà chào tôi, cháu chào ông Trần. Nghe được hai chữ ông Trần, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, cô nàng này là sợ phải gả cho tôi, nên mới cố ý gọi tôi một tiếng ông, làm cho tôi ngại ngỏ lời cưới nàng. Tôi cười cười nhìn về phía Diệp Thanh Sơn, nói, đừng tưởng rằng chuyện gia đình ngươi dễ giải quyết như vậy, nếu lại đi nhầm một bước, thì dù cho ngươi có mời thầy phong thủy lợi hại đến đâu cũng không giải quyết được. Diệp Thanh Sơn vội vàng tiếp lời, xin lão tiên sinh chỉ đường dẫn lối. Tôi ra vẻ cao thâm mà nói, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn là bạn cũ của ta, cháu trai ông ấy xứng đôi với con gái ngươi. Nói xong, khuôn mặt đỏ lựng của tôi giấu dưới đấu lạp, nhưng cảm giác lại rất hả dạ. Diệp Thanh Sơn hơi sửng sốt, nhưng vẫn lập tức trả lời tôi, được, theo lời dạy của lão tiên sinh, tôi trở về nhất định sẽ sắp xếp hôn sự của Hoàng Bì và Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư nghe xong lời cha nói, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn không vui vẻ, vẫn có chút mất mát, thậm chí còn có vẻ hơi tức giận. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, nàng đang giận tôi, chê tôi nhát gan yếu đuối. Hôm qua cô ấy cũng nói, chẳng sợ tôi đứng nhìn từ xa, chỉ cần tôi tới, cô ấy sẽ không trách tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không tới. Cô nhóc, qua đây một chút. Cô ấy đi theo tôi xuống vài bậc thang, rồi hỏi, lão tiên sinh, có chuyện gì sao? Tôi nhìn về phía cô ấy, nói, cô nhóc, đừng giận thằng nhóc Hoàng Bì kia, thực ra tên nhóc đó vẫn luôn ở đây. Nói xong tôi đi nhanh xuống núi. Diệp Hồng Ngư hơi ngẩn người đứng đó, nhất thời không hiểu được ý của tôi, nhưng tôi tin tưởng có một ngày, tôi cá chép hóa rồng. Ngày mà có thể đường đường chính chính dùng tên Trần Côn Luân để gặp người khác, cô ấy nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Xuống đến dưới chân núi, tôi mới thở phào một hơi. Cuối cùng việc lớn đã xong, có lẽ Diệp Thanh Sơn sẽ không giở trò nữa. Quay đầu lại nhìn núi Thanh Long nguy nga, trong lòng tôi vẫn còn chút sợ hãi. Một kiếm hôm nay, nhất định sẽ đưa tên tuổi Trần Côn Luân truyền khắp giới phong thủy, cũng may là tối qua tôi nghĩ ra được biện pháp này, nếu không thật sự sẽ thu hút rất nhiều nguy hiểm. Tôi bắt taxi quay về cửa hàng, thay bộ trang phục che giấu thân phận, ăn một chút đồ ăn và ngồi đợi trong cửa hàng. Tôi tin rằng nếu Diệp Thanh Sơn thật sự sáng suốt, ông ta sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này. Quả nhiên, 3 giờ chiều, Diệp Thanh Sơn dẫn theo Diệp Hồng Ngư đến cửa hàng. Ông ấy tuy không hài lòng lắm về tôi, nhưng ít nhất vẫn không biểu hiện rõ ràng ra. Ông ấy hỏi tôi, Hoàng Bì, cháu có biết Trần Côn Luân lão tiên sinh không? Tôi thuận miệng đáp, cháu biết, hình như là bạn của ông nội, cháu từng gặp qua vài lần rồi nhưng không quen thân lắm. Ông ta hài lòng gật gật đầu, tốt, chú đã nghĩ kỹ rồi. Hôn sự ông cháu định ra chúng ta phải tuân thủ theo, chú về chọn ngày lành tháng tốt để cháu có thể đến ở rể Diệp gia. Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến nhưng lòng tôi vẫn rất vui sướng. Nói lời cảm ơn với Diệp Thanh Sơn, ông ấy ngồi lại một lúc thì trở về, còn bảo Diệp Hồng Ngư ở lại chơi với tôi. Diệp Hồng Ngư rất tốt, cô ấy sợ tôi xấu hổ nên không hề nhắc đến chuyện hôm qua ở núi Thanh Long. Tôi cũng không nói nhiều, tuy rằng tôi dùng danh nghĩa Trần Côn Luân để ra mặt, nhưng vẫn là bản thân tôi cũng sợ mang đến khí vận không tốt. Chúng tôi nói chuyện phiếm được một lúc thì Diệp Hồng Ngư đột nhiên nói muốn cho tôi một đồ vật, sau đó nàng đi ra ngoài không bao lâu thì mang vào một chiếc hộp rất lớn. Hộp quà này to bằng hộp giày, được gói rất đẹp và tỉ mỉ. Lấy hộp quà đặt ở trên quầy, Diệp Hồng Ngư nói, anh Hoàng Bì, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Dù chúng ta không đến với nhau bằng tình cảm nhưng em cảm thấy anh là người tốt. Em không quan tâm đến việc anh có giàu hay không, chỉ cần anh đối tốt với em là đủ. Nhưng bố em thì khác, thế giới của ông ấy tương đối ưu việt hơn người khác, những người ông ấy quen biết đều là những người quyền cao chức trọng. Em sợ ngày cưới anh không chọn được món quà ưng ý, đến lúc đó sẽ không hay, nên chờ đến ngày đó anh cứ đem hộp quà này tặng cho em là được. Nói xong Diệp Hồng Ngư liền đỏ mặt chạy ra ngoài. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô ấy tôi vừa mừng vừa buồn cười. Tôi thực sự càng ngày càng thích cô gái này. Thanh xuân điềm mỹ, ngọt ngào lại thiện lương này. Tưởng tượng đến cảnh cô ấy sắp chính thức trở thành cô dâu của tôi, cho dù là ở rể tôi cũng vô cùng vui vẻ. Cả ngày nay, tôi đều đắm chìm trong cảm xúc vui sướng, cho dù cửa hàng không có lấy một bóng dáng khách khứa, tôi cũng không lo lắng. Với bản lĩnh phong thủy của tôi, chẳng cần có Diệp gia làm chỗ dựa, tôi cũng có thể để Hồng Ngư sống trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 27. Nhoáng cái đã đến buổi tối, tâm trạng tôi thoải mái đi ngủ một giấc. Không biết có phải do ban ngày suy nghĩ quá nhiều mà buổi tối tôi lại mơ thấy tôi và Hồng Ngư động phòng, lại còn xảy ra quan hệ, tôi vẫn còn là trai tân nên cảm thấy rất xấu hổ. Giấc mơ này rất kỳ quái, tôi mơ thấy hai chúng tôi vừa mới kết hôn đã có con. Đứa trẻ rất quỷ dị, vừa mới sinh ra đã cười, cười xong lại khóc như tiếng quỷ khóc sói gào, tiếng khóc vô cùng kinh dị. Tôi bị tiếng khóc này làm bừng tỉnh, tỉnh dậy cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bởi vì giấc mơ này quá chân thật. Cũng may đây chỉ là một giấc mơ, nhưng rất nhanh cả cơ thể tôi lại sợn tóc gáy lên. Bởi vì dù tôi đã tỉnh dậy, nhưng bên tai lại văng vẳng truyền đến tiếng trẻ con khóc quỷ dị. Tiếng khóc rất rõ ràng như đang ở ngay bên tai tôi vậy. Tôi kìm nén tinh thần, vận huyền dương chi khí trong người. Lúc này mới có thể bình tĩnh lại. Tôi muốn nghe thử tiếng khóc phát ra từ đâu, lại phát hiện tiếng khóc quỷ dị này từ bốn phương tám hướng truyền tới, giống như trong cửa tiệm có vô số trẻ con mới sinh. Tôi thầm kêu không ổn, chuyện này không đơn giản, bách anh dạ đề, trăm đứa trẻ khóc vào nửa đêm, tôi gặp rắc rối rồi. Chẳng lẽ là do chủ nhân của núi Thanh Long muốn trả thù vì tôi đóng Long Môn? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại cảm thấy không đúng, khả năng cao là do tôi thể hiện bản lĩnh trước người Diệp gia, nên ảnh hưởng đến kết cục khiến nó bị phản phệ. Nếu thật sự bị trời phạt thì phiền phức lớn rồi, nhưng bình thường trời phạt thường là giáng dị tượng, sấm sét, xui xẻo, tai nạn. Đây là lần đầu tiên tôi bị tiểu quỷ nhiễu hồn. Nhưng mặc kệ thế nào thì tôi vẫn phải nhanh chóng tìm ra tiểu quỷ này, nếu không cứ để nó khóc như vậy sẽ thật sự ảnh hưởng đến linh hồn tôi. Đối với tôi cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tôi lấy chuông đồng ra, ngồi khoanh chân. Đinh. Lay nhẹ chuông đồng, đồng thời trong miệng niệm kiến linh quyết. Ngã thị thiên mục. Giữ thiên tương trục. Tình như lôi điện. Quan diệu bát cực. Trì kiến biểu lý. Vô vật bất phục. Cấp cấp nghe lệnh. Niệm xong tôi lại rung nhẹ chuông đồng lần nữa. Tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên, tiếng trẻ con khóc đã nhỏ đi rất nhiều. Từ trăm tiếng khóc ban đầu, bây giờ chỉ còn tầm chục tiếng khóc. Tôi lại rung chuông đồng lần nữa, đồng thời mở thiên nhãn nhìn về bốn phía trong phòng, muốn nhìn thử những thứ này đang trốn ở chỗ nào. Bởi vì tôi biết, trong phòng không có nhiều tiểu quỷ mà chỉ có một đứa, nhiều tiếng khóc như vậy là do nó cố ý tạo ra, dọa tôi sợ. Nhưng nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng tiểu quỷ, khiến tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng. Thứ này không đơn giản, tôi lại niệm kiến linh quyết để mở thiên tỷ nhãn nhưng vẫn không nhìn ra được nó ở đâu. Thông thường, người bình thường không nhìn thấy ma quỷ ở đâu, trừ khi là quỷ hồn cố ý để họ nhìn thấy, hoặc khi một người có thân thể yếu đuối hoặc là sắp có đại nạn thì cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng những thầy phong thủy như tôi chỉ cần mở thiên nhãn thì quỷ hồn có ẩn nấp ở đâu tôi cũng có thể nhìn ra. Nếu vẫn nhìn không ra, vậy chỉ có hai khả năng. Một là quỷ hồn này sát khí rất nặng, thực lực của nó mạnh hơn tôi. Hai là trong cửa hàng của tôi có trấn vật, loại trấn vật này có thể ngăn được thiên nhãn của tôi, khiến tôi không tìm được nó. Tôi hy vọng là khả năng thứ hai, bởi vì nếu gặp cái trước, hôm nay tôi mà không chết thì cũng bị lột mất một lớp da. Tiểu quỷ này giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, nó đột nhiên nín khóc mà bật ra một tiếng cười bén nhọn, dường như là đang cười nhạo tôi không có thực lực tìm ra nó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị nó giết. Tôi cười lạnh một tiếng, tiểu quỷ, đừng có đắc ý, khuyên ngươi mau chóng hiện hình nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha, ha, ha. Tiểu quỷ này hoàn toàn không xem tôi ra gì, lại phát ra tiếng cười âm trầm lần nữa. Trong tiếng cười này còn mang theo oán chú, nếu không phải tôi sớm vận dương khí hộ thể, chỉ sợ đã bị tà khí nhập thể, hôn mê bất tỉnh. Nếu như đã vậy, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tôi không hề nói sáo rỗng, từ trên giường nhảy xuống. Trực tiếp rút ra một tấm trần hồn phù cao giai, trần hồn phù cao giai này không phải dùng giấy vàng mà dùng giấy đỏ để vẽ, có tác dụng tốt hơn nhiều so với các loại trấn hồn phù thông thường mà các thầy phong thủy sử dụng. Thủy thanh phù mệnh, quang chiếu huyền minh, ngưng âm hợp dương, lý cấm tà nguyên, yêu ma lệ quỷ, tốc hiện chân hình, cảm hữu bất tòng, lôi phủ bất dung. Tôi không dây dưa với nó nữa mà trực tiếp dùng thanh ma thế gia bí thuật kinh lôi quyết. Niệm xong kinh lôi quyết, trấn yêu phù trong tay tôi cũng bay ra ngoài. Lá bùa cứ bay tới bay lui trong phòng, cuối cùng hóa thành một ánh lửa đáp xuống hộp quà mà tôi đặt ở đầu giường. Kinh lôi quyết sẽ không sai, tiểu quỷ kia giấu trong chiếc hộp này. Thấy cảnh tượng này tim tôi loạn nhịp, cả người có hơi choáng váng, có chút không dám tin. Hộp quà này chính là hộp quà mà buổi chiều Hồng Ngư đưa cho tôi, để đến ngày kết hôn tôi lấy ra tặng cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy vì không muốn kết hôn với tôi nên muốn hại tôi? Lúc trong đầu dâng lên ý nghĩ này đáy lòng tôi chợt lạnh, cảm giác rất khó chịu, như là bị rút mất linh hồn. Nhưng rất nhanh tôi phủ nhận ý nghĩ này, tôi và cô ấy không thù không oán, cô ấy sẽ không làm như vậy với tôi. Hơn nữa cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ thiệp thế chưa sâu, lại không phải thầy phong thủy. Làm sao có thể biết đến mấy thứ như vậy? Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải giải quyết xong tiểu quỷ này rồi từ từ điều tra. Tôi bước nhanh đến đầu giường, cầm hộp quà lên. Tiểu quỷ kia cũng biết là bị tôi phát hiện. Nhìn ra được đạo hạnh tôi không thấp nên thành thật hơn rất nhiều, không khóc không nhiễu, cũng không có động tĩnh gì. Tôi cầm lấy hộp quà, cẩn thận mở giấy gói bên ngoài ra, dù sao vẫn phải gói lại. Chương 28. Mở hộp ra tôi thấy bên trong hộp có một bức tượng hình em bé to bằng chai nước. Tôi trực tiếp cầm lấy nó không có ngũ quan, chỉ đơn giản mang hình dáng một đứa bé, nhưng được làm rất công phu, chất liệu cũng rất hiếm thấy. Đứa bé này là được làm từ đá linh mẫu, loại đá này cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có trên núi linh mẫu ở Miêu Cương mới có. Bởi vì loại đá này có thể trấn tà, cách linh nên thường được dùng để chế tạo trang sức trừ tà, có giá trị cực cao. Mà vừa rồi tôi mở thiên nhãn mà vẫn không thấy chân thân của tiểu quỷ kia, cũng là bởi vì bị đá linh mẫu ngăn lại. Tôi nhìn bức tượng trong tay, quả nhiên tôi nhìn thấy chân thân của tiểu quỷ trong bức tượng. Nó rất nhỏ, chỉ nhỏ tầm bàn tay, xét từ thể hình nó hẳn là chưa kịp chào đời đã bị người câu hồn ra dưỡng ở trong bức tượng này. Điều này vô cùng vô nhân đạo, thậm chí là tàn nhẫn. Vì tôi nghe ông tôi nói qua, trên đời có không ít người vì lợi ích bản thân mà làm ra chuyện tán tận lương tâm. Một ít thầy phong thủy có ý đồ xấu sẽ theo dõi một số thai phụ, đợi họ đi qua rồi làm phép cho bọn họ sảy thai, sau đó câu linh hồn của đứa bé sinh non về quyển dưỡng. Loại anh linh này là loại có sát khí nặng nhất, có người nuôi dưỡng để tìm vận may. Cũng có một số người sẽ dùng để làm chuyện xấu. Tiểu quỷ biết tôi đang nhìn nó, lập tức nhe răng về phía tôi trông rất dữ tợn và hung bạo như thể muốn lao tới cắn xé tôi vậy. Nhìn nó hung ác như vậy, tôi cũng không ghét nó như trước nữa mà còn có chút thương hại nó. Bởi vì đây không phải là do nó muốn bị như vậy, là ác tâm của người đã tạo nên nó. Tiểu quỷ, đừng nóng vội, lát nữa ta sẽ siêu độ cho ngươi, tôi thở dài nói. Sau đó tôi lật ngược bức tượng lên và tôi nhìn thấy có hai cái tên ở dưới bức tượng. Tôi lập tức cau mày, bởi vì nó không giống như những gì tôi tưởng tượng. Ở dưới đáy tượng không phải tên của tôi với Diệp Hồng Ngư mà là Tô Thanh Hà và Trần Hoàng Bì. Nhìn hai cái tên dưới đế tượng, tôi sững người. Chuyện này hình như còn phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi thậm chí còn không biết rõ mục đích cuối cùng của đối phương là gì. Vốn dĩ nghĩ rằng đứa bé này là người nào đó không muốn chúng tôi kết hôn lừa tặng cho Diệp Hồng Ngư đưa cho tôi. Mục đích là muốn thông qua đứa bé này phá hủy hôn lễ, nếu tôi không có bản lĩnh gì thì lập tức giết tôi. Cho dù thực hư thế nào cũng sẽ để đứa bé này làm cho Diệp Hồng Ngư chán ghét tôi. Nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã đánh giá thấp chuyện này. Tô Thanh Hà là ai? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ thì nàng có thể là mẹ của tiểu quỷ này. Việc đem tên nàng khắc lên bức tượng là muốn làm tăng thêm oán niệm của tiểu quỷ, làm nó càng thêm hung ác. Về phần tên của tôi, hiển nhiên là đối tượng để tiểu quỷ oán hận, cho nên vừa rồi nó mới muốn giết chết tôi. Cái này hơi giống tà thuật tử mẫu chú ghi trong sách Tam Thập Lục Sát. Tử mẫu chú chính là đem thai chết lưu trong bụng hoặc hiệu quả tốt hơn nữa là thai phụ một xác hai mệnh đem linh hồn của đứa trẻ luyện thành ác linh. Ngay từ ngày đầu tiên luyện nó, phải liên tục nói tên đối tượng nó trả thù, mỗi lần cho nó ăn cũng phải nhắc mãi tên người kia. Nhưng muốn luyện tử mẫu chú phải luyện ít nhất một năm, nói cách khác, từ lúc nuôi dưỡng nó đến khi nó có thể đi hại người yêu cầu thời gian một năm. Nói như vậy, ít nhất một năm trước đã có người nghĩ đến chuyện giết tôi, ngay cả khi tôi chưa đặt chân đến Tây Giang đã có người luyện tử mẫu chú nhằm vào tôi. Nghĩ đến đây, tôi hơi rùng mình, có chút cảm giác không rét mà run. Chương 29. Lắc lắc đầu, không nghĩ mấy chuyện lung tung rối loạn đó nữa, trước mắt vẫn là phải tiễn tiểu quỷ này đi. Tôi lại lần nữa nhìn về phía nó, thấy nó ở trong bức tượng không ngừng giãy giụa, đôi mắt nó đỏ tươi, khóe miệng còn dính chút máu, hiển nhiên là dùng máu tươi nuôi dưỡng, loại tiểu quỷ sát khí nặng như vậy rất ít thầy phong thủy có thể đối phó được. Mà trên người nó còn mấy tấm linh phù, nếu không phải có linh phù trói buộc, nó đã sớm lao tới. Tiểu quỷ, đừng giãy giụa nữa. Vô dụng thôi, ngươi đã bị người ta luyện hóa ác niệm, hiện tại là công cụ giết người của người khác. Yên lặng một chút ta sẽ giúp ngươi siêu độ. Đừng nhìn nó còn nhỏ, còn chưa chào đời đã chết, kỳ thật linh trí của nó không hề thấp. Tuy nhiên bởi vì bị luyện hóa trong thời gian dài, bị tẩy não nhất định phải giết tôi, nên căn bản nó nghe không vào những lời tôi nói. Lại phát cuồng lần nữa, không ngừng nhe răng về phía tôi, như thể muốn cắn tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải là nó bị giam ở trong tượng linh mẫu thạch, thì tôi quả thực đã phải gặp chút khó khăn. Tôi bất lực lắc đầu, trực tiếp niệm một đoạn tịnh tâm chú. Thái thượng đài tâm. Ứng biến vô đình. Khu tà phục mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần an trữ. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tam khuynh. Niệm xong tôi điểm một lóng tay vào giữa mày tiểu quỷ. Được tịnh tâm chú điểm hóa, tiểu quỷ rất nhanh bình tĩnh lại, tổng thể nhìn không dữ tợn như ban đầu, hai mắt cũng bình thản nhìn về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng nói với nó, "Ê, bây giờ nghe hiểu được lời ta nói chưa? Ta không phải là kẻ thù của ngươi, ngươi là bị người khác lợi dụng. Niệm tình ngươi mới đến dương thế đã chịu phải đại nạn, ta không giết ngươi, đợi lát nữa ta giúp ngươi luân hồi chuyển thế, được không?" Tiểu quỷ gật đầu với tôi, đương nhiên là hiểu được những lời tôi nói. Thấy nó đồng ý, tôi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện đến đây thì không khó giải quyết nữa rồi. Bởi vì ông nội từng nói với tôi, quỷ có lòng muốn đi đầu thai thì cố gắng siêu độ cho nó, chuyện này cũng là chuyện tích đức. Huống chi tiểu quỷ này quả thật rất đáng thương. Tôi móc ra một tấm bùa siêu độ, bắt đầu niệm chú ngữ. Thái thượng xá lệnh. Siêu nhữ cô hồn. Quỷ mị nhất thiết. Tứ sinh tiếp ân. Hữu đầu giả siêu. Vô đầu giả sinh. Bát quái phóng quang. Siêu sinh tha phương. Vị nam vị nữ. Tự thân thừa đương. Phú quý bần hèn. Do nhữ tự chiêu. Xá lệnh đẳng chúng. Cấp cấp siêu sinh. Niệm xong tôi dán lá bùa lên bức tượng. Lá bùa trói buộc trên người tiểu quỷ từ từ biến mất. Lên đường đi. Tôi lại đốt thêm một lá bùa dẫn đường, ánh sáng lơ lửng bay về phía trước, tiểu quỷ cũng chậm rãi bay theo lá bùa. Lúc tôi cho rằng chuyện này đã giải quyết xong, bây giờ chuẩn bị tra xem Diệp Hồng Ngư lấy đâu ra chiếc hộp này thì tôi bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt. Tự cho là đúng, người đi tìm chết đi. Tiểu quỷ kia vừa mới đi được hai bước đột nhiên quay đầu nhìn tôi cười tà mị, sau đó cả thân mình nó nhanh chóng bay lại đây. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong nháy mắt bay tới trước mặt tôi, nó duỗi tay ra định bóp cổ tôi. Cũng may là tôi phản ứng nhanh, hơn nữa tôi không chỉ tinh thông huyền học, bởi vì từ nhỏ thân thể ốm yếu, ông nội đã dạy tôi võ công để rèn luyện thân thể, nên võ công của tôi cũng không thấp, tôi liền nhảy sang bên cạnh tránh thoát được công kích của tiểu quỷ. Cố chấp hồ đồ. Vậy thì đừng trách ta. Tên tiểu quỷ này thế mà lại dám giở trò trước mặt tôi, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, cũng hoàn toàn chọc giận tôi. Không chút do dự, tôi lấy ra một lá trấn hồn phù, trực tiếp đánh vào trên người nó. Nó bị trấn hồn phù đánh vào, lập tức hơi run rẩy, nhưng sát khí của nó quá nặng, chẳng mấy chốc đã ổn định lại, còn muốn tiếp tục công kích tôi. Mà điều khiến tôi bất ngờ hơn là, lúc trấn hồn phù đánh lên người tiểu quỷ, ngực tôi lại truyền đến cơn đau đớn như thể bị thương. Chương 30. Điều này quá kỳ lạ, nhưng tôi lập tức hiểu được chuyện gì. Đây không chỉ là tử mẫu chú, mà khi luyện hóa tiểu quỷ, chủ nhân của nó còn thêm vào nó ngày sinh tháng đẻ của tôi, còn cho tiểu quỷ uống tinh huyết của tôi, hơn nữa tiểu quỷ này đã được luyện hóa ít nhất 3 năm. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy kinh hãi, tính theo thời gian thì chắc là ngay sau khi ông tôi mất, có kẻ lập tức đến trộm tinh huyết của tôi. Vậy mà một chút tôi cũng không phát hiện ra, kẻ này đạo hạnh cũng là thật sâu. Tuy nói, nếu tôi chịu đựng phản phệ có thể giết được tiểu quỷ này, nhưng tôi quyết định thay đổi quyết định, tạm thời không giết nó, mà mượn nó để tìm ra kẻ đằng sau. Vì thế, tôi lập tức lấy ra bùa trói hồn, đem nó phong ấn trở lại bức tượng. Thấy nó hoàn toàn bị nhốt trong bức tượng, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, may tôi không phải kẻ bất tài vô dụng gì, nếu không hôm nay sẽ phải lật thuyền trong mương. Chủ nhân của tiểu quỷ này cũng thật tàn nhẫn. 3 năm ấp ủ ý niệm giết người từ lúc ông nội tôi mất đi, kẻ này xem ra cũng là một thầy phong thủy đạo hạnh cao, cũng rất giỏi tính toán, rất có thể là kẻ thù của ông nội, kế tiếp tôi nhất định phải hành động cẩn thận hơn. Cất bức tượng đi, tôi lập tức ra sảnh cửa hàng, khi thuê cửa hàng, chủ nhà có nói với tôi là có camera giám sát. Chiều nay Diệp Hồng Ngư đi ra ngoài một lúc thì cầm theo hộp quà trở lại. Nói không chừng nếu may mắn tôi còn có thể tìm ra kẻ đã đưa bức tượng cho cô ấy. Chẳng bao lâu, tôi đã học được cách xem lại video trên camera giám sát, tôi xem lại đoạn hình ảnh lúc Diệp Hồng Ngư đi ra ngoài. May mắn thay, tôi nhìn thấy Diệp Hồng Ngư ra từ cửa hàng rồi đi tới một đoạn bên đường cách đó không xa, camera vừa hay có thể quay tới. Một người phụ nữ đứng ở đó chờ cô ấy, lúc ấy là ban ngày nhưng người phụ nữ đó lại che một chiếc ô đen. Nên tôi cũng không nhìn thấy rõ mặt người đó. Người phụ nữ dáng người đầy đặn không giống như người trẻ tuổi, mà tầm trên 30 tuổi. Bà ta đem hộp quà cho Diệp Hồng Ngư, hai người dường như đang nói về chuyện gì đó, nhìn Diệp Hồng Ngư cười rất vui vẻ. Mà đúng lúc này, camera lại quay tới mặt bà ta, hóa ra lại là Hứa Tình, mẹ vợ tương lai của tôi. Từ màn hình giám sát tôi nhìn thấy Hứa Tình thật sự là người đã đưa chiếc hộp cho Diệp Hồng Ngư. Tâm trạng của tôi đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Sao có thể là bà ấy? Chẳng lẽ Hứa Tình cũng ghét tôi giống như Diệp Thanh Sơn sao? Nhưng trong ấn tượng của tôi bà là một người phụ nữ dịu dàng hiền huệ, một người không ham danh lợi cũng không có thành kiến gì với tôi. Hơn nữa Hồng Ngư cũng nói với tôi, tuy rằng chỉ gặp qua 1-2 lần nhưng bà ấy cũng có ấn tượng tốt với tôi. Mặc kệ khó hiểu thì khó hiểu, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra. Bức tượng tiểu quỷ này là do Hứa Tình đưa cho Hồng Ngư, ít nhất cũng có thể chứng minh Hồng Ngư không có ác ý với tôi, nàng là vì lo tôi sẽ xấu hổ, mà mẹ cô ấy cũng là có ý tốt nên mới làm như vậy. Một lần nữa tôi tập trung vào Hứa Tình trong camera giám sát, muốn nhìn xem có thể nhìn ra manh mối gì không. Chỉ tiếc bà ấy vẫn luôn che ô đen, rất khó để quan sát được cử chỉ thần thái của bà ấy, cũng không cách nào thông qua bóng trên mặt đất mà phán đoán liệu bà ấy có phải là bị giống như buổi tối hôm đó bị Hoàng Đại Tiên bám vào hay không. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, trên người Hứa Tình có thứ gì đó không bình thường, cho dù người bình thường muốn bảo vệ da cũng không che ô vào buổi chiều. Lúc này là đêm khuya rồi, tôi cũng không tiện đi diệt gia tìm hiểu, việc cấp bách là phải tương kế tự kế tìm ra kẻ đứng sau giở trò quỷ. Tôi quay lại giường nhặt bức tượng lên, chừng nào tiểu quỷ này còn ở là nó còn quấy nhiễu làm tôi tâm thần không yên, cũng đừng hòng đi ngủ, trước tiên vẫn phải nghĩ cách thu phục nó. Cách thông thường rất khó khống chế được tiểu quỷ này, trừ phi là giết nó, nhưng nếu làm như vậy cũng sẽ rút dây động rừng. Biện pháp tốt nhất để đối phó tiểu quỷ này là phải tìm được một hung linh lợi hại mạnh hơn nó, làm nó sợ hãi khuất phục, như vậy không chừng có thể thu phục được nó. Mà vừa đúng lúc tôi lại có đối tượng thích hợp, đó chính là con thanh xà sắp hóa rồng trên núi Thanh Long kia. Vốn dĩ tôi định ngày mai mới đi giúp tiểu thanh xà thảo phong, nhưng xảy ra chuyện như vậy đương nhiên phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Chuẩn bị xong pháp khí, mang theo bức tượng, tôi chạy thẳng lên núi Thanh Long.